trên quảng trường trước Thiên Địa Đại Điện, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, mấy tháng, đối với bản thân hiểu biết cũng rất sâu. Cảnh giới hiện giờ của ta là ở thần tôn ngũ cảnh đan vân cảnh, bất diệt cảnh, đại nhật cảnh, ám tinh cảnh, vô gian cảnh trên cơ sở tiến thêm một bước, Mạnh Xuyên nghĩ. Căn cứ vào cảnh giới này có rất nhiều đặc điểm, liền định là hỗn độn cảnh. Bình thường thần tôn tu hành hệ thống, trên vô gian cảnh, là tạo hóa cảnh. Mạnh Xuyên, cũng là trên vô gian cảnh, bước vào hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh, thọ nguyên 5.000 năm, luận thân thể, không thua gì tinh không nhất mạch nhập thánh cảnh. Luận chân nguyên, hỗn độn ngưng luyện ra chân nguyên còn ở trên thân thể lực lượng, Mạnh Xuyên nghĩ. Nhưng khuyết điểm là, không có bất kỳ kinh nghiệm tiền bối nào có thể làm theo, cần tự mình mò mẫm. Bất quá với cảnh giới hiện giờ của ta, ở phân thân thử sờ soạng, cho dù mò mẫm thất bại, phân thân nát bấy cũng có thể trong nháy mắt hợp nhất. Theo cảnh giới càng cao, sinh mệnh lực càng mạnh, tỷ lệ chịu lỗi cao hơn khi tạo ra một hệ thống tự tạo ra, sai, đan điền nổ tung thân thể nghiền nát, một ý niệm trong đầu thân thể hợp nhất, đan điền khôi phục, lại tiếp tục tu luyện thử. Cho nên những cường giả trong lịch sử nhân tộc mới có thể sáng chế ra một môn thần tôn thể, siêu phẩm thần tôn thể, thượng phẩm thần tôn thể. Đủ loại thần tôn thể năng sinh ra, có liên quan đến các cường giả đứng đầu tỷ lệ dung sai cao, trong lịch sử nhân tộc đạt tới thiên địa cảnh trung quy có hạn, trong bọn họ không ít trên cơ sở thần tôn thể ban đầu, sáng chế ra thần tôn thể mới, rất hoàn mỹ và phổ biến, là siêu phẩm thần tôn thể, có một số thích hợp cho tiền nhân nhưng không đủ thông dụng, có thể rơi xuống thượng phẩm thần tôn thể thậm chí là trung phẩm thần tôn thể, giống như Thương Nguyên Tổ Sư, ở giờ yếu tu luyện cũng là thần tôn thể khác, cảnh giới cao mới sáng chế ra luân hồi thân thể. Thần tôn thể bản thân cũng chuyển hóa thành luân hồi thần thể. Thần tôn thể chuyển hóa cũng có hạn chế. Tựa như Mạnh Xuyên, tu lôi đình diệt thế ma thể, đi lôi đình nhất mạch, cho dù chuyển tu, cũng là lấy lôi điện nhất mạch làm hạch tâm. Thân thể hiện giờ của ta, cùng lôi đình diệt thế ma thể cùng với tinh không nhất mạch nhập thánh cảnh, khác biệt đều rất lớn. Mạnh Xuyên nghĩ, thân thể hiện giờ lấy hắc ám trống rỗng làm hạch tâm, mỗi một không gian hạt đều là thu nhỏ hắc ám không động, khiến cho một khối thân thể này vô cùng cường hoành. Cũng có đủ loại thần dị, không có sử dụng tinh không tinh thạch, cũng không thua gì nhập thánh cảnh thân thể. Tương lai thân thể nhất mạch của ta phải đi xa hơn, cần phải sáng chế ra thần tôn thể thích hợp nhất với ta, Mạnh Xuyên cũng hiểu được điểm này. Hô! Mạnh Xuyên đứng dậy. Đến lúc trở về một chuyến, Mạnh Xuyên bước vào thiên địa đại điện, rời khỏi động thiên này. Lối ra chính là động thiên các của Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đều xuất hiện. Bế quan kết thúc, Tần Ngũ hỏi. Mạnh Xuyên gật đầu, mỉm cười nói. Trở về một chuyến, 3 ngày sau, liền chuẩn bị xuất phát đi ngoại vực. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều chấn động tinh thần. Cuối cùng, 800 năm qua, nhân tộc rốt cục lại có thần tôn muốn đi ngoại vực. Người xác định đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Tần Ngũ hỏi. Hơn nữa, lần này đi ra ngoài vực, ngươi thật sự cũng chỉ mang theo một kiện bí bảo kiếp cảnh. Có đĩa huyết nhận, là đủ rồi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Dựa theo quy củ của Nguyên Sơ Sơn, Thương Nguyên Tông nhiều năm qua, dưới tình huống bình thường, tạo hóa tôn giả đi ra ngoài vực là cấm mang theo bí bảo binh khí kiếp cảnh, đế quân cấp độ đi ra ngoài vực mới cho phép mang theo bí bảo kiếp cảnh. Tất nhiên các trường hợp đặc biệt có thể được ngoại lệ. Tỷ như, tạo hóa tôn giả chính mình từ bên ngoài chiếm được một kiện bí bảo kiếp cảnh, có thể cùng tông phái đổi một món thích hợp với mình, mang theo đi ra ngoài vực. Lại tỷ như khi tất cả trưởng lệnh giả tông phái đều đồng ý, tạo hóa tôn giả cũng có thể mang theo bí bảo binh khí kiếp cảnh đi ra ngoài vực. Về phần Mạnh Xuyên, đem bảo tàng Thương Hải phái mang về, ngoại trừ tam đại chấn tông bảo vật ra, còn có 5 kiện kiếp cảnh binh khí bí bảo cùng nhiều bảo vật khác. Giết yêu tộc, vợ chồng Mạnh Xuyên cũng cống hiến cho tông phái một lượng lớn chiến lợi phẩm, bao gồm cả bí bảo kiếp cảnh. Mạnh Xuyên tự mình sáng tạo ra cực hạn tuyệt học. Thiên phú như thế ở bất kỳ thời đại nào cũng có tư cách để tông phái phán lệ. Hơn nữa, trong chiến tranh, vai trò của Mạnh Xuyên, mặc kệ từ phương diện nào, Mạnh Xuyên đều có thể mang theo bí bảo binh khí kiếp cảnh đi ngoài vực, thậm chí Lý Quan, Tần Ngũ còn hy vọng Mạnh Xuyên mang thêm 1-2 kiện. Được rồi, ngươi tự mình nắm chắc, Lý Quan nói. Mạnh Xuyên gật đầu, thân ảnh vừa động đã biến mất. Trên bầu trời thành Giang Châu, Mạnh Xuyên đã xuất hiện. Sau khi bước vào hỗn động cảnh, lĩnh vực hỗn động của bản thân ta đều có thể chống cự thiên địa quy tắc, khi phi hành, cũng không cần phá vỡ thiên địa quy tắc. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lĩnh vực bản thân trước một bước chống cự thiên địa quy tắc, mình có thể tận tình bay. Không sử dụng huyết nhận bàn, một cái lắc mình từ ban đầu 1.200 dặm đạt tới 5.000 dặm. Nhưng mà, thân pháp vô tận, chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ thời gian gấp 20 lần bản thân ta. Mạnh Xuyên cũng phát hiện ra điểm này, thân pháp tương tự đối với chính mình khi phong vương thần tôn, có thể ảnh hưởng đến tốc độ thời gian gấp 50 lần. Đối với bản thân hỗn động cảnh, tốc độ dòng thời gian lại chỉ có 20 lần. Ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy thời gian đối với vật chất. Nó giống như gió và đại địa, nếu người thổi cát, cát có thể bay rất nhanh. Thổi đá có thể lăn miễn cưỡng. Thổi núi, ngọn núi không di chuyển. Nếu như là một vị kiếp cảnh đại năng giả có thể ở một chỗ nào đó, nơi đó thời gian tốc độ muốn gia tốc gấp đôi, so với phong vương thần tôn gia tốc gấp 100 lần còn gian nan hơn. Hỗn động lĩnh vực có thể chống cự thiên địa quy tắc, khiến cho Mạnh Xuyên hiện giờ chớp thân thời gian có thể đạt tới 10 vạn dặm, so với ban đầu 6 vạn dặm vẫn là nhanh hơn một chút. Hô! Mạnh Xuyên bay về phía một tòa trạch viện trong thành Giang Châu. Trong tòa trạch viện kia, trong đình, Mạnh Đại Giang đang đọc sách, Bạch Niệm Vân đang vẽ tranh, hai vợ chồng rất nhàn nhã. Hô! Mạnh Xuyên hạ cánh xuống sân. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân đều thấy được nhi tử, ngay cả buông sách vở, bút vẽ cũng đứng dậy lại. Cha, nương, Mạnh Xuyên mỉm cười nhìn cha mẹ từng chia tay hơn 50 năm, sau khi gặp nhau cũng vô cùng ân ái. Nếp nhăn trên mặt Mạnh Đại Giang càng thêm rõ ràng, tóc cũng có chút hoa râm. Mẫu thân Bạch Niệm Vân là thần tôn phong hầu, thọ mệnh nhiều hơn 100 năm, có vẻ trẻ hơn Mạnh Đại Giang không ít. Mấy chục năm sau, cha cũng sẽ đến tuổi thọ đại hạn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, năm tháng vô tình, ai cũng không thể ngăn cản thời gian trôi qua. Sao hôm nay lại nghĩ đến việc đến gặp hai vợ chồng già chúng ta? Mạnh Đại Giang cười nói. Nghĩ đến liền tới rồi, Mạnh Xuyên cười nói. Tiểu tử ngươi, ta thấy ngươi lớn lên, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngươi có tâm sự. Mạnh Đại Giang nói, nhìn nhi tử hôm nay, Mạnh Đại Giang kỳ thật rất đau lòng, trên người nhi tử gánh vác quá nhiều, họ không thể giúp đỡ gì về điều đó. Mạnh Xuyên gật đầu cười nói. Là như vậy, về sau, ta thật sự cần trấn thủ một phương, không cách nào tự tiện rời đi, sau này đến gặp cha mẹ, cũng chỉ có thể phái nguyên thần phân thân, cha mẹ có bất cứ chuyện gì cũng có thể tùy thời tìm ta, một trong những nguyên thần phân thân của ta, sẽ trường kỳ đóng quân ở Giang Châu Thành. Trong đó một khối nguyên thần phân thân, Bạch Niệm Vân kinh ngạc nói. Ngươi không chỉ có một khối nguyên thần phân thân, Xuyên Nhi, ngươi đạt tới nguyên thần tầng 7, Mạnh Đại Giang cũng kinh hãi nhìn nhi tử. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Nguyên thần tầng 7 chuyện, hắn cũng không có công khai. Sau này, một cỗ chân thân trường kỳ ở thiên địa đại điện, cũng sẽ phụ trách trấn thủ Nguyên Sơ Sơn, một chân thân khác đi ra ngoài vực. Hành động, cứu viện ở các nơi ở thương nguyên giới đều là nguyên thần phân thân. Lợi hại, không hổ là con trai ta, Mạnh Đại Gia mừng rỡ. Nhanh như vậy liền nguyên thần tầng 7, Bạch Niệm Vân cũng kinh hỉ vạn phần. Trong hồ sơ ghi lại, cũng không nhanh như vậy, Xuyên Nhi, tối nay ngươi phải ăn cơm tối ở chỗ chúng ta, cùng chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Được, ta cũng muốn ăn đồ ăn mẹ nấu. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu, tuy rằng nguyên thần phân thân cũng có thể ăn cơm uống rượu, nhưng luận cảm thụ vẫn không bằng thân thể, sau này rất khó chân thân đến nếm thử hương vị thức ăn do mẫu thân nấu. Cùng cha mẹ tán gẫu, tự thuật rất nhiều chuyện. Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân cũng đặc biệt vui vẻ. Ngày hôm sau Mạnh Xuyên đi gặp con trai con gái, tin tức đi ra ngoài vực, cũng tiết lộ cho con cái, dù sao rời đi là không giấu được yêu tộc, nói cho nữ nhi cũng không có gì. Buổi chiều, sắc trời âm u, gió đầu thu cũng mang theo cảm giác mát mẻ, thổi qua Giang Châu Thành. Trên đầu thành Giang Châu Thành, tóc bạc Mạnh Xuyên ngồi ở đó, một mình uống rượu. Thất Nguyệt, lúc trước hai chúng ta đã ước định qua, cả đời này phải cùng nhau trảm yêu, liều mạng hết mạng, cũng phải chém hết yêu tộc. Ngươi nhiều năm như vậy trấn thủ từng tòa thành trì, chém giết đại lượng yêu tộc, vì thu hộ Phong Tuyết Quan ngàn vạn người trả giá quá nhiều, hiện giờ cùng một vị thần tôn cổ xưa cũng lựa chọn trong nháy mắt ngàn năm, tương lai mấu chốt lại xuất chiến lần nữa. Ta là một người chồng, cũng sẽ không làm nàng thất vọng, ngày mai ta sẽ bước vào ngoài vực, ta sẽ dốc hết toàn lực mau chóng trưởng thành, mau chóng trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ chém hết yêu tộc, thắng được trận chiến tranh này. Mạnh Xuyên nói xong, uống rượu, giống như người vợ ở bên cạnh. Nhớ trước đó, người vợ và mình ăn bánh bao trên đầu thành này, ăn dưa hấu. Liều sinh tử, trảm yêu tộc, đây là lời hứa chung của ta và ngươi, Mạnh Xuyên nhẹ giọng thì thầm. Khi Mạnh An đi tới đầu thành, nhìn thấy Mạnh Xuyên tóc bạc một mình ngồi ở đầu thành uống rượu, không hiểu sao cảm thấy đau lòng. Hắn biết, phụ thân Mạnh Xuyên cùng mẫu thân Liễu Thất Nguyệt tình cảm cực tốt, thanh mai trúc mã, cả đời sinh tử đi theo. Cha, Mạnh An tiến lên cung kính hành lễ. An Nhi, Mạnh Xuyên quay đầu nhìn con trai. Đêm nay, tổ phụ tổ mẫu cũng sẽ tới, cả nhà đều sẽ cùng nhau ăn cơm, Mạnh An nói. Có phải chúng ta nên trở về không? Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Yên tâm, ta uống xong bầu rượu này liền trở về. Ân, Mạnh An cung kính đáp, lúc này không quấy rầy nữa xoay người rời đi. Ở Giang Châu Thành 3 ngày, Mạnh Xuyên liền đi tới Nguyên Sơ Sơn. Thiên địa đại điện, chuyên môn có từng tòa tĩnh thất. Một Mạnh Xuyên mang theo ước chừng 2 kiện kiếp cảnh bí bảo binh khí, cùng với các vật hộ thân khác, tiến vào tĩnh thất tiềm tu. Từ nay về sau, một cỗ chân thân tướng này một mực tĩnh tu ở đây, cũng sẽ phụ trách khống chế thiên địa đại điện, thay lý quan trấn thủ Nguyên Sơ Sơn. Một Mạnh Xuyên khác rời khỏi động thiên này. Một khi tiến vào ngoài vực, liền lập tức sử dụng trục xuất lao ngục, Tần Ngũ Hư ảnh trịnh trọng nói. Yên tâm, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Lý Quan, Lạc Đường cũng rất trịnh trọng. Tiến vào ngoài vực, nhất định phải sử dụng lao ngục trục xuất trước khi yêu tộc chặn giết. Hơn 800 năm qua, ngươi là thần tôn nhân tộc đầu tiên tiến vào ngoài vực, Lý Quan sát Mạnh Xuyên. Nhân tộc ta, từ xưa đến đời đời tôn giả, đế quân trước sau tiến vào ngoài vực, hơn 800 năm nay lại đứt gãy, ngươi là người đầu tiên tiến vào ngoài lãnh thổ trong hơn 800 năm. Ở ngoài vực, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, phải cẩn thận, Tần Ngũ cũng nhìn hắn. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Vậy ta xuất phát. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều gật đầu nhìn kỹ. Mạnh Xuyên vung tay lên. Soạt, bên cạnh thiên địa trực tiếp xé rách ra một cái vết nứt lớn, xuyên thấu qua thế giới bằng vách nứt vết nứt, có thể nhìn thấy ngoại giới vô tận u ám. Đi thôi, Mạnh Xuyên trong nháy mắt vọt vào khe nứt lớn, vọt vào u ám vô tận. Hơn 800 năm qua, mênh mông ngoại vực đối với tôn giả nhân tộc chính là cấm địa. Mà hôm nay, Mạnh Xuyên không chút do dự xông vào vết nứt trên vách ngăn thế giới. Oanh! Mạnh Xuyên từ vết nứt vách ngăn thế giới lao ra, khi tiến vào ngoài vực, chỉ cảm thấy tư vị kỳ diệu. Giống như trong quá khứ bơi trong nước, ở khắp mọi nơi có sức đề kháng của nước, mà giờ phút này lại lập tức lên bờ, trống rỗng vô cùng thoải mái, không cảm giác được bất kỳ lực cản nào. Đây là ngoại vực, ở trước mặt ngoại vực hư không, Mạnh Xuyên nhỏ bé như kiến. Vực ngoại u ám, vô biên vô hạn. Hư không thiếu đi quá nhiều trở ngại, mắt thường quan sát khoảng cách cũng trở nên kinh người, đối với hư không cảm ứng cũng nhạy cảm quá nhiều lần. Mạnh Xuyên lao ra trong nháy mắt, liền chú ý tới nơi vô cùng xa xôi có một khỏa hỏa diễm tinh thần siêu to lớn. Ngọn hỏa diễm tinh thần này đang tận tình phun ra hàng tỷ đạo hỏa diễm, tùy ý thiêu đốt u ám chung quanh. Ở phía sau hỏa diễm tinh thần này, còn có một ngôi sao âm u lạnh như băng lớn nhỏ. Mạnh Xuyên đã xem qua rất nhiều hồ sơ, biết đây chính là âm dương song tình phổ biến nhất ngoài vực. Ngoài lãnh thổ có vô số kỳ ngộ, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Thái âm tinh thần, thái dương tinh thần chính là nguy hiểm phổ biến nhất, chúng nó luận khổng lồ hơn ước dầm. Ví dụ như thái dương tinh thần, bên ngoài nó hỏa diễm không đáng nhắc tới, các đế quân đều có thể tắm rửa ở mặt ngoài, nhưng càng xâm nhập càng đáng sợ. Thái dương thần hỏa hạch tâm nhất có thể làm cho các đế quân trong nháy mắt hóa thành tro tàn, thậm chí đám đại năng giả kiếp cảnh phần lớn cũng không chịu nổi, cũng phải đốt thành tro bụi. Thái âm tinh thần đáng sợ cũng là so sánh với thái dương tinh thần. Ầm ầm. Một dải ánh sáng lấp lánh bay ở tốc độ siêu cao. Trong vành đai ánh sáng rực rỡ có vô số thiên thạch đủ màu sắc, tốc độ phi hành của chúng rất nhanh, đạt tới tốc độ đáng sợ của thời gian chớp thân 38 vạn dặm, cho dù các đế quân bị va chạm, đều sẽ trong nháy mắt nát bấy. Chúng nó phi hành với tốc độ siêu cao, cũng sinh ra hư không ba động khủng bố, hướng bốn phương tám hướng chuyển đi. Đây cũng là nhất trọng nguy hiểm khác ở chung quanh Thương Nguyên giới. Ngoài lãnh thổ tràn ngập kỳ ngộ, cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, ngay cả hoàn cảnh cũng rất ác liệt. Hư không ngầm chứa đủ loại thịt ngậm không thấy được lực lượng, có thể dễ dàng phá hủy thân thể phong vương thần tôn, làm bọn họ vài hơi thở sẽ mất mạng. Ngoài vực cũng rất lạnh, so với sát khí Mạnh Xuyên trước kia tu luyện còn lạnh hơn nhiều, cho dù là phong vương đỉnh phong tầm thường, cũng không chống đỡ được bao lâu đã bị đông chết. Quá nhiều môi trường khắc nghiệt, có động thiên lĩnh vực có thể ngăn chặn mối đe dọa môi trường. Đồng thời, thế giới quê hương có thiên địa lực ôn hòa, có thể cho người tu hành hấp thu tu luyện, mà ở ngoài vực, chỉ có nguyên thủy nhất ngoại vực nguyên lực, đối với thân thể phá hoại rất mạnh. Cấp tôn giả bình thường mới có thể hấp thu ngoại vực nguyên lực chuyển hóa thành lực lượng bản thân, nếu như không cách nào chuyển hóa, mặc dù ở ngoài vực có thể miễn cưỡng sống sót, thời gian dài, cũng sẽ vì lực lượng tiêu hao hầu như không còn nào chết đói. Cộng với tất cả các loại lý do khác, cấp tôn giả mới là ngưỡng cửa của trường hà thời không. Lúc trước Khổng Tước quân chủ xông vào ngoài vực cũng bị bức đến tuyệt cảnh mới vọt vào, may mắn cảnh giới của nó sớm đạt tới động thiên cảnh, thân thể cũng là sinh mệnh đặc thù ngoại vực hắc ám Khổng Tước huyết mạch, mới có tư cách đi du ngoạn ngoài vực vực. Đây là ngoại vực. Trong nháy mắt Mạnh Xuyên lao ra khỏi khe hở vách ngăn thế giới, tham lam nhìn cảnh tượng chung quanh, hoàn cảnh chung quanh quê hương, ghi chép tình báo là chi tiết nhất, nhưng cuối cùng mình phải tự trục xuất, rời khỏi vùng chung quanh quê hương. Đồng thời lao ra, Mạnh Xuyên cũng quay đầu nhìn về phía sau. Liếc mắt một cái nhìn thấy vết nứt trên vách màng thế giới đang chậm rãi khép lại, xuyên thấu qua vết nứt, nhìn thấy ba người Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đang chờ đợi. Càng chân chính từ ngoài vực nhìn thấy bộ dáng thế giới quê hương. Đây chính là thương nguyên giới, sinh ta nuôi dưỡng thế giới quê hương của ta. Mạnh Xuyên nhìn thấy một thương nguyên giới hình cầu khổng lồ, đường kính 10 vạn dặm, nó tản ra khí tức thần bí, hơn nữa tầng lớp màng thế giới bảo vệ nó phi thường tốt. Mạnh Xuyên từ ngoài vực nhìn thấy thương nguyên giới, tâm triều dâng trào, kìm lòng không được ánh mắt đều ướt át. Thương nguyên giới, quê hương của ta. Ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi, cho dù dùng hết tính mạng cũng sẽ thủ hộ tốt ngươi, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái cũng thấy được một thế giới khổng lồ khác bên cạnh thương nguyên giới. Khí tức phát ra từ thế giới kia là khí tức của yêu quái, hơn nữa thế giới yêu tộc có đường kính hơn 30 vạn dặm. Một lớn một nhỏ hai thế giới bao quanh nhau di chuyển chậm, có khoảng cách giữa các thế giới hình thành giữa hai. Đi thôi. Mạnh Xuyên không còn do dự nữa, trong tay xuất hiện một khối hắc sắc phủ lệnh, từng luồng chân nguyên có sấm chuyển thẩm thấu vào hắc sắc phủ lệnh, trong nháy mắt kích phát, có gió đen từ hư vô sinh ra. Theo đó liền bao vây Mạnh Xuyên. Ầm ầm, thế giới yêu tộc khổng lồ xa xa, vách ngăn thế giới đột nhiên xuất hiện vết nứt, một đạo lưu quang màu vàng đã lao ra, khi lao ra tốc độ của nó liền rất nhanh, ở trong vực ngoài vực còn không ngừng gia tốc, càng ngày càng nhanh, trong lưu quang màu vàng chính là Bằng Hoàng, hai tròng mắt Bằng Hoàng tràn đầy sát ý nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên lại rất bình tĩnh, lấy khoảng cách giữa thương nguyên giới và yêu giới, trừ phi là yêu tộc mai phục trước thời hạn, như vậy, khoảng cách hơn 10 vạn dặm. Cho dù là hoàn cảnh ngoài vực vực có thể không ngừng gia tốc, Bằng Hoàng ít nhất cũng phải đếm thời gian mới có thể đến chỗ mình. Mà trục xuất lao ngục, trong nháy mắt có thể kích phát, yêu tộc căn bản không cách nào ngăn cản chính mình. Thương nguyên giới, quê hương của ta, Mạnh Xuyên lại nhìn thương nguyên giới. Từ ngoài vực quan sát thương nguyên giới, thật sự là mê người. Mạnh Xuyên đem cảnh tượng này ghi nhớ sâu sắc trong lòng. Ồ, gió đen bao vây Mạnh Xuyên, trong nháy mắt xé rách hư không. Chui vào hư không khe nứt biến mất. Mạnh Xuyên tự trục xuất, rời khỏi không trung này. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường xuyên thấu qua vết nứt vách màng thế giới chậm rãi khép lại, nhìn thấy gió đen bao lấy Mạnh Xuyên chui vào khe nứt hư không, biến mất không thấy. Nói chậm, Mạnh Xuyên vò ra ngoài vực, nhìn ngoại vực, lại nhìn thế giới quê hương, theo đó liền tự trục xuất. Ở ngoài vực, Mạnh Xuyên chỉ có thể dựa vào chính hắn, Tần Ngũ nói. Phải tin hắn. Lý Quan mỉm cười nói, Lạc Đường cũng khẽ gật đầu. Cả ba đều tràn đầy kỳ vọng. Bằng Hoàng nguyên thần phân thân ở trong vực trung phi hành tốc độ càng ngày càng nhanh, không ngừng gia tốc, thời gian mấy hơi thở sau đó đến Mạnh Xuyên trước khi biến mất địa phương. Khuôn mặt nó lạnh như băng, lạnh lùng nhìn xung quanh. Rất nhanh, Tinh Chiếu Đế Quân, nguyên thần phân thân của Huyền Nguyệt Nương Nương cũng chạy tới. Chân thân tọa chấn trong thế giới quê hương, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất động. Không thể đuổi kịp, Huyền Nguyệt Nương Nương nhíu mày nói. Lúc ta vào tới ngoài vực vực, thời không chi phong cũng đã quét qua Mạnh Xuyên, Bằng Hoàng lắc đầu nói. Cho dù có hư không na di phù cũng không cách nào ngăn cản hắn, chứ đừng nói là, chúng ta không có hư không di phù. Tiêu tổ động, cũng chỉ còn lại 4 tấm hư không di phù. Ba vị đế quân lúc trước lấy qua một tấm, trừ phi có thiên đại công lao, nếu không căn bản không lấy ra tấm thứ hai. Tinh chiếu, vậy Mạnh Xuyên trốn đi đâu, ngươi mượn nhân quả, suy tính tính toán, Bằng Hoàng nói. Trốn rất xa, rời khỏi Tam Loan Hà Hệ không biết bao xa, chỉ sợ ta cả đời cũng không thể đến được, Tinh Chiếu Đế Quân lắc đầu trịnh trọng nói. Khoảng cách xa xôi như thế, thành tựu của ta ở nhân quả nhất mạch chính là mạnh hơn gấp 10 lần, cũng khó có thể tính rõ vị trí chuẩn xác của hắn. Còn một điều nữa để nói cho hai người biết, thông qua nhân quả ta có thể xác định, Mạnh Xuyên còn có một cỗ chân thân, vẫn ở trong thương nguyên giới. Cái gì? Sắc mặt Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt Nương Nương thay đổi. Hắn có hai cái chân thân, Huyền Nguyệt Nương Nương không thể tin được. Hắn nhiều nhất chỉ là tạo hóa tôn giả mà thôi. Có được một phân thân khác, đây cơ hồ là thủ đoạn mà các đế quân mới có được. Nhân quả cảm ứng sẽ không giả, thương nguyên giới lại gần như vậy, ta vô cùng xác định Mạnh Xuyên một cỗ chân thân ở trong thương nguyên giới, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Vừa rồi chạy trốn một chân thân kia, thì đã vô cùng xa xôi. Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt Nương Nương trầm mặc. Nói không chừng Mạnh Xuyên này mới vào ngoài vực đã đắc tội đại năng kiếp cảnh lợi hại, kiếp cảnh đại năng mượn nhân quả, trực tiếp diệt sát tất cả phân thân của hắn. Huyền Nguyệt nương nương sâu kín nói. Chúng ta không thể hy vọng vào vận khí, hơn nữa Mạnh Xuyên cũng không ngốc, Bằng Hoàng trong mắt lạnh như băng. Đối phó thế giới nhân tộc, nhất định phải nhanh hơn, thời gian càng kéo dài, Mạnh Xuyên sẽ càng cường đại, chúng ta không kéo nổi. Phải nhanh chóng, Tinh Chiếu Đế Quân gật đầu nói. Cho dù nắm chắc không lớn, cũng phải thử xem. Hai vị đoạt xá yêu thánh thực lực còn rất yếu, cấp không tới, Huyền Nguyệt nương nương lại nhíu mày nói. Mười năm phải hành động, Bằng Hoàng lạnh như băng nói. Hô, gió đen bao trùm Mạnh Xuyên, bọc trong một mảnh thời không loạn lưu. Nhìn cảnh tượng thời không vạn vẹo chung quanh chợt lóe lên rồi biến mất, Mạnh Xuyên bị bao trùm trong đó, cũng có chút cao thỏm, dựa theo sách ghi lại, bị thời không loạn lưu bao trùm, cũng chỉ là bị trục xuất rất xa, xác suất vào tuyệt địa rất thấp, may mắn của ta sẽ không tồi tệ như vậy. Cảnh tượng thời không chung quanh không ngừng lóe ra biến mất, Mạnh Xuyên bị thời không loạn lưu bao lấy, cũng cẩn thận đề phòng. Tựa như nước chảy xuống chỗ thấp, thời không loạn lưu cũng có quy luật nhất định có thể làm theo, ví dụ như thuận thế đi tới nơi có lực cản nhỏ, động phủ như Thái Dương tinh thần, kiếp cảnh đại năng bố trí trận pháp, lực bài xích lực cản trở đều rất lớn, không có khả năng đến nơi đó. Đương nhiên thời không loạn lưu, có một chữ loạn, cũng là bởi vì có đôi khi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tỉ như thời không loạn lưu quá cuồng bạo, hoàn toàn có thể mạnh mẽ xuất hiện ở một vài địa phương không thể tưởng tượng nổi, tỉ như trực tiếp vọt vào hạch tâm Thái Dương tinh thần. Mạnh Xuyên nếu đến hạch tâm Thái Dương tinh thần, sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành cho tàn mất mạng. Phải ra ngoài, trong lúc cẩn thận đề phòng, Mạnh Xuyên thấy phía trước xuất hiện một khe nứt hư không, Mạnh Xuyên bị thời không loạn lưu bao vây từ khe nứt hư không xông ra ngoài. Trong một mảnh hư không hắc ám điên lặng, một đạo khe nứt hư không nhộn nhạo xuất hiện, Mạnh Xuyên từ trong đó vọt ra, nhanh chóng ổn định thân ảnh lăng không mà đứng. Nơi này, Mạnh Xuyên nhìn về phía bốn phía. Xa xa có rất nhiều ngôi sao, càng có thể lờ mờ nhìn thấy thế giới giữa các ngôi sao. Vận khí không tệ, không xuất hiện ở tuyệt địa, không xuất hiện ở vùng đất hoang vu, Mạnh Xuyên âm thầm may mắn. Ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy sinh mệnh thế giới, nơi này nhất định có không ít người tu hành. Véo, Mạnh Xuyên thi triển thân pháp lặng yên bay qua. Ngoại vực hư không lực cản cơ hồ có thể xem nhẹ, cho nên có thể không ngừng gia tốc, cho dù là tôn giả bình thường, không có thiên địa quy tắc áp chế. Không có lực cản, cũng có thể chợt lóe thân mấy trăm dặm, thậm chí có thể không ngừng gia tốc đến trình độ chớp thân mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Suy suy, Mạnh Xuyên hóa thành kim quang, không ngừng gia tốc, rất nhanh đạt tới tình trạng lóe thân 30 vạn dặm. Ở ngoài vực, bất kỳ một tôn giả nào cũng sẽ gia tốc đến mức cực nhanh. Đồng thời Mạnh Xuyên cũng làm tốc độ dòng thời gian thay đổi, đương nhiên chỉ gấp 3 lần ngoại giới. Mới đến, khiêm tốn một chút, duy trì tốc độ dòng chảy gấp 3 lần thời gian. Không tính là dễ thấy, Mạnh Xuyên nghĩ. Phối hợp chợt lóe người 30 vạn dặm, ta hiện tại chạy đi, đạt tới thời gian chớp thân 90 vạn dặm. Chợt lóe thân 30 vạn dặm, cũng là gia tốc rất lâu mới đạt tới tốc độ như vậy, không thể đại biểu thực lực. Nếu có thể trong nháy mắt bộc phát tốc độ kinh người như vậy, mới đáng sợ. Mạnh Xuyên cứ như vậy bay về phía rất nhiều tinh thần chi địa xa xa, lĩnh vực cũng ẩn chứa khí tức thu liễm. Trên một mảnh tinh thần đường kính phi hành với tốc độ cao hơn ngàn dặm. Phía trên có một tòa động phủ khổng lồ, động phủ chiếm diện tích hơn trăm dặm, từng luồng kiếm khí khủng bố tràn ngập bốn phương. Năm đạo thân ảnh đang hạ xuống mảnh vụn tinh thần trên mặt đất, nhìn tòa động phủ cổ xưa này. A, một gã cường giả khoác lân giáp màu xanh một trào che đầu, trầm thấp nói. Nguyên thần phân thân của ta bị cắn nuốt, vừa mới vào đại môn động phủ, đã bị kiếm khí giết chết. Thành lãi đệ cũng thất bại. Cố gắng hai lần đều thất bại. Năm vị tôn giả này đều nhìn chằm chằm vào động phủ trước mắt này, trong bọn họ có 3 vị đạt tới nguyên thần tầng 6, hiện giờ có 2 vị phái ra nguyên thần phân thân đều thất bại. Nguyên thần phân thân đi dò xét, mặc dù bị cắn nuốt, hao phí mấy năm thời gian nguyên thần có thể khôi phục. Nguyên thần phân thân, chung quy thực lực yếu đi một mảng lớn, lại không có bảo vật lợi hại, người áo tím cầm đầu lạnh nhạt nói. Dựa theo quy củ cũ, ai đi mạo hiểm, thành công dò xét động phủ. Bảo vật trong động phủ nhiều hơn hắn chiếm thêm một thành. Bốn vị tôn giả còn lại đều không lên tiếng. Động phủ này từ lúc trước thăm dò mà xem, quá nguy hiểm. Thương Cừ, năng lực bảo mệnh của ngươi rất mạnh, ngươi đi vào, từ bao nhân phân phó. Phương Huynh, một nam tử lông vàng khôi ngô liền nói. Thế giới quê hương ta chỉ có một tôn giả như ta, nếu ta chết. Đi vào, Từ Bảo Nhiên lạnh nhạt nói, ba vị tôn giả khác cũng nhìn hắn, người lân giáp tôn giả màu xanh cười nói. Một tòa thế giới chỉ có một tôn giả, thế giới hạ đẳng như vậy rất nhiều, phụng huynh cho ngươi đi, ngươi liền ngoan ngoãn đi vào đi, nếu là có thể dò xét động phủ, ngươi có thể nhiều hơn một thành. Nam tử lông vàng khôi ngô cắn răng, chỉ có thể cẩn thận đi vào. Sau một thời gian. Lệnh bài bên hông người áo tím có một luồng quang mang tiêu tán, Từ Bảo Nhân khẽ nhíu mày. Thương cử chết rồi. Ba vị tôn giả còn lại sắc mặt khó coi. Lang Bạt ở ngoài vực, vốn là cá lớn nuốt cá lớn, bọn họ đi theo Từ Bảo Nhân. Chính là lúc người áo tím ăn thịt, bọn họ có thể uống canh, và nó an toàn hơn nhiều. Nhưng có đôi khi cần pháo hôi, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn lên. Phương huynh, năng lực bảo mệnh của Thương cử so với chúng ta mạnh hơn không ít, hắn đều đã chết, chúng ta đi vào cũng vô dụng. Phương đại ca. Động phủ này quá nguy hiểm, chúng ta đi vào là chịu chết, ba vị tôn giả đều có chút hoảng hốt. Từ Bảo Nhân lại nhíu mày nhìn, thầm nghĩ. Động phủ này bay không biết bao nhiêu năm tháng, đi tới phiến hư không này của chúng ta trước một bước phát hiện, nhất định phải đạt được, xem ra, dựa vào mấy người bọn họ là không được. Trước tiên phái nguyên thần phân thân của ta thử xem một chút đi, hắn cũng chỉ là nguyên thần tầng 6, chỉ có một nguyên thần phân thân, một khi nguyên thần phân thân chết, cũng phải hao phí mấy năm mới có thể khôi phục. Hắn tình nguyện để cho tay đi xuống liều mạng, cũng không muốn để cho thực lực của mình bị hao tổn. Nhưng thủ hạ liều mạng cũng vô dụng, cũng chỉ có thể tự mình lên. Từ Bảo Nhân bỗng nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía xa xa. Có người tu hành đang bay ở tốc độ cao. Một vị bạch y nữ tử nhìn chằm chằm xa xa, Mạnh Xuyên dùng tốc độ khủng bố phi hành, tuy rằng che giấu thân ảnh của mình, nhưng nhạn quá lưu dấu. Mạnh Xuyên lóe lên thân thể 30 vạn dặm tốc độ đáng sợ phi hành, hơn nữa gấp 3 lần tốc độ thời gian, nơi hắn đi qua, hư không đều xuất hiện sóng biển thật dài. Đôi mắt của nam tử gầy gò giáp đen phóng ra tử quang, nhìn từ xa, trịnh trọng nói. Là cấp tôn giả, tốc độ thời gian chung quanh gấp 3 lần ngoại giới. Phương đại ca. Có thể cho độc hành tôn giả này đi dò, bạch y nữ tử liên tục nói. Đúng, tham dò thêm một chút, cũng có thể phát hiện thêm nguy hiểm của động phủ này, thanh lân cường giả liên tục nói. Người áo tím khẽ gật đầu. Trước tiên đi tham dò, xem lai lịch cái gì, nếu không có lai gần đặc biệt, hãy bắt đi. Toàn bộ thiên phong hà hệ, có vài thế lực rất cường đại. Đương nhiên tuyệt đại đa số người tu hành đều là đến từ tiểu thế giới, là tôn giả bình thường không có bối cảnh. Bởi vì thiên phong hà hệ hơn 10 vạn sinh mệnh thế giới, trung cấp thế giới chỉ có hơn 600, nhưng thứ khác đều là thế giới hạ đẳng, mà thế giới hạ đẳng, bình thường đều là mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mới xuất ra một tôn giả cấp, đi tới vực ngoại cũng là lẻ loi, không có bối cảnh dựa vào, tỉ như vừa rồi vị nam tử lông vàng khôi ngô Thương Cử kia chính là tôn giả thế giới hạ đẳng, không có chỗ dựa vững chắc. Thương Cử lựa chọn đầu nhập vào dưới chứng Tử Bào Nhân, mấy năm nay ngược lại cọ được không ít chỗ tốt, cũng tu luyện tới giai đoạn tôn giả cấp viên mãn. Thậm chí mang về cho thế giới quê hương một ít bảo vật, tu hành điển tịch vân vân, nhưng mà lần này đi thám hiểm cho Từ Bảo Nhân, lại không thể sống sót. Ngoài vực chính là như thế, không phải đến từ một thế giới, phần lớn lẫn nhau chỉ có lợi ích, càng tàn khốc hơn. Mạnh Xuyên rời khỏi thế giới quê hương, một mình lang bạt bên ngoài vực, là thế giới trung cấp sinh ra đại năng thất kiếp cảnh, thương nguyên giới nội tình rất sâu, Mạnh Xuyên cũng mang theo rất nhiều bảo vật, trong đó ảo ảnh chi diện cũng vẫn mang theo. Dựa vào mặt phiến ảnh này, Mạnh Xuyên có thể hoàn mỹ ngụy trang thành tạo hóa tôn giả khí tức bình thường. Về phần hỗn động cảnh khí tức, hỗn động cảnh, nếu như phóng ra ngoài khí tức, thì bá đạo vô cùng, bước thẳng đế quân, nếu là thu liễm, lại bất luận cái gì khí tức cũng sẽ không tiết ra ngoài. Cho dù là các đế quân bình thường cũng khó có thể thu liễm hoàn mỹ như vậy, đây là thủ đoạn đặc hữu của hỗn động cảnh. Lang Bạt ngoài vực, vẫn là ngụy trang thành tôn giả bình thường nhất, tốt nhất. Nếu không bất kể là khí tức quá bá đạo, hay là nội liễm không có bất kỳ khí tức nào. Đều quá đặc thù, bất kỳ đế quân nào đi ngang qua, nhìn thấy Mạnh Xuyên, đều sẽ cảm thấy đặc thù. Mặt ảo ảnh, chính là dị bảo, cường giả kiếp cảnh đại năng giả cũng phải ở cự ly gần mới có thể dò xét được thực lực chân thật của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trong phi hành siêu tốc, lại cảm ứng được bốn đạo lưu quang chặn lại, bốn đạo lưu quang kia đồng dạng gia tốc đến một cái lóe lên 30 vạn dặm, tốc độ thời gian lưu chuyển càng đạt tới gấp 10 lần. Vị bằng hữu này, dừng lại. Nương theo bốn đạo lưu quang tới gần, một đạo thanh âm quanh quẩn chung quanh hư không thậm chí bắt đầu ngưng động, lực cản cường đại làm tốc độ phi hành Mạnh Xuyên bị ép bắt đầu chậm lại. Mạnh Xuyên ngừng lại, nhìn bốn đạo thân ảnh bay tới. Ngôn ngữ của người tu hành ngoài vực là thông dụng, thương nguyên giới là thế giới trung bình tự nhiên đã sớm có ghi chép. Cho dù là không hiểu ngôn ngữ cũng là chuyện nhỏ, Tôn giả khi nói chuyện với nhau, tinh thần ba động trao đổi là có thể hiểu được ý tứ lẫn nhau, lấy nguyên thần cảnh giới của bọn họ sợ là thời gian vài hơi thở là có thể học được một ngôn ngữ. Đối phương hô dừng bước, còn làm hư không ngưng động áp chế chính mình, hiển nhiên người tới không tốt. Lần đầu tiếp xúc với người tu hành, thái độ cũng không quá thân thiện, Mạnh Xuyên rất cẩn thận, từ trong hồ sơ tông phái hiểu được ngoại vực hung hiểm cỡ nào, ngoại vực văn minh vô số, hệ thống tu hành bất đồng, cho nên ngoại vực ngoại tộc tôn giả thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Mặc dù cảnh giới bản thân cao hơn một chút, cũng có thể bởi vì bị khắc chế mà ngã xuống, cho nên ở ngoài vực, trừ phi chênh lệch đủ lớn, nếu không dù có cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Bốn đạo thân ảnh ngừng lại, ở vị trí xa xa ước chừng 300 dặm, xa xa nhìn Mạnh Xuyên. Chút khoảng cách này đối với tôn giả mà nói, tựa như khoảng cách mấy trượng phàm tục, một cái sông về phía trước là tới. Vị bằng hữu này, trong bốn đạo thân ảnh, Từ Bào Nhân cầm đầu, mặt mỉm cười. Tại Hạ Huyết Dương giới phương xưởng, thích kết bạn nhất, không biết bằng hữu đến từ nơi nào. Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Huyết Dương giới, cái này ở đâu? Thời gian và không gian rộng lớn, thế giới sinh mệnh vô số, tên của thế giới cũng sẽ thường xuyên thay đổi. Tỷ như Thương Nguyên giới là bởi vì sau khi sinh ra Thương Nguyên tổ sư, uy trấn vô số thế giới, liền đổi tên thành Thương Nguyên giới. Rất nhiều sinh mệnh thế giới cũng là như thế, ra một cái lợi hại kiếp cảnh đại năng, ngoại giới trực tiếp lấy vị kiếp cảnh đại năng giả danh xưng hô như thế giới kia. Cho nên cho dù là Thương Nguyên tổ sư ghi chép thời không cương vực đồ, cũng không nhàm chán đến mức nhớ tên của tất cả sinh mệnh thế giới. Đương nhiên sinh mệnh thế giới của Tam Loan Hà hệ quê hương đều có ghi chép chi tiết. Tại Hạ Đại Chu giới Đông Ninh, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Phương đại ca, chưa từng nghe qua danh hà này, Bạch Y nữ tử lặng yên truyền âm. Thiên Phong Hà hệ chúng ta, trong tôn giả danh tiếng lớn, không có gọi là Đông Ninh. Thiên Phong Hà hệ hơn 10 vạn sinh mệnh thế giới, cũng không nghe nói đến Đại Chu giới, có thể sẽ xuất hiện một tôn giả mới lợi hại, nhưng không có khả năng đột nhiên xuất hiện một thế giới sinh mệnh mới. Tiểu nam tử gầy gò của Hắc Giáp cũng truyền âm nói. Từ Bào Nhân nhìn Mạnh Xuyên, lạnh nhạt nói. Đại Chu giới, chưa từng nghe nói qua, Đông Ninh huynh chẳng lẽ là tùy ý bịa đặt, lừa gạt ta. Đại Chu giới chính là thế giới trung đẳng của hệ sông Kính Hồ ta, đương đại có kiếp cảnh đại năng giả, có 7 vị đế quân. Uy chấn mấy hà hệ xung quanh, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Ta lang bạt bên ngoài, vô ý cuốn vào thời không loạn lưu, mới lưu lạc nơi này, than ôi, cho dù là lão tổ Đại Chu giới chúng ta, cũng không biết khi nào mới có thể tới, đem ta mang về. Đi tới địa phương xa lạ, là người tu hành không có cách nào lắp đặt hà hệ nơi này, đối phương đơn giản hỏi vài câu, chính mình phải lộ ra sơ hở. Hy vọng bịa ra bối cảnh kiếp cảnh đại năng giả, 7 vị đế quân, có thể đe dọa một phen. Đường đại có kiếp cảnh đại năng, đế quân, Đông Ninh huynh học tập nhất định là phi phàm, người áo tím cười nói. Phương xưởng ta thích kết giao hữu nhất, đi một chút, đi động phủ của ta, chúng ta nhất định phải luận đạo một phen. Đi thôi. Đại nhân nhà ta mời ngươi, Đông Ninh tôn giả, đi thôi. Ba vị tôn giả bên cạnh cũng đều mở miệng, mơ hồ mang theo bức bách. Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Phương xưởng huynh, đây là muốn ép ta đi động phủ của ngươi. Không muốn, Từ Bào Nhân nhìn Mạnh Xuyên. Không muốn, Mạnh Xuyên gật đầu. Bắt sống hắn, người áo tím lười nói nhiều. Nói chuyện đơn giản, xác định không phải tôn giả của thế lực lớn Thiên Phong Hà Hệ. Hệ thống sông nước ngoài. 89 phần 10 là tôn giả quật khởi thế giới hạ đẳng. Dù sao một tòa hà hệ, 9 phần 9 trở lên đều là thế giới hạ đẳng. Cho dù sau lưng thật sự có kiếp cảnh đại năng, khoảng cách xa xôi như vậy, kiếp cảnh đại năng dùng thời gian chạy tới truy điều tra. Cũng không dễ dàng tra như vậy, ở bên ngoài mênh mông vực, có hơn phân nửa nắm chắc cũng đủ để hành động, dù sao một đám người tu hành vốn là sinh tử đi lại. Oanh, Từ Bào Nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ba vị tôn giả bên cạnh đồng hoạt động thủ. Mạnh Xuyên chung quanh hư không ngưng động, chèn ép trói buộc hướng Mạnh Xuyên. Gầm, nam tử gầy gò Hắc Giáp không lưng, toàn thân hiện lên hoa văn kỳ bí. Đồng thời một đầu hư ảo khổng lồ xuất hiện trong hư không ngoài vực. Hư ảnh hư ảo dị thú ước chừng cao lớn 200 dặm, nó có cái đầu vô cùng to lớn, miệng há lên hơn 100 dặm, một ngụm trực tiếp nuốt về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái là có thể phán định, đây là một môn không gian thần thông cực mạnh, bình thường tạo hóa cảnh viên mãn tôn giả sợ cũng không ngăn cản được. Cường giả lân giáp màu xanh cũng âm thầm thi triển bí bảo. Ao ao! 9 sợi xích màu đen xuất hiện từ hư vô, từ 4 phương 8 hướng vây khốn hướng Mạnh Xuyên, muốn bắt Mạnh Xuyên. Đi! Bạch y nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, mi tâm lại bay ra một đạo lưu quang trên thực tế là một thanh thần kiếm, Trên người thần kiếm kiếm còn có văn tự kiếm Mạnh Xuyên tuy rằng không biết, nhưng vừa nhìn liền hiểu được hàm ý, đó là ý tứ của Hàn Nguyệt. Thanh thần kiếm này vừa bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu hư không kích về phía Mạnh Xuyên. Ba vị tôn giả ngoại tộc đồng thời ra tay, thấp nhất cũng có chiến lược viên mãn tạo hóa cảnh, thần thông của nam tử gầy gò hắc giáp mơ hồ đạt tới uy lực cánh cửa đế quân. Nhưng Mạnh Xuyên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hà tất phải làm thế, Mạnh Xuyên nhẹ giọng thở dài. Thanh âm thở dài lại quỷ dị vang lên bên tai Từ Bảo Nhân, bạch y nữ tử, lân giáp cường giả màu xanh, tiểu nam tử gầy hắc giáp vang lên. Không tốt, bạch y nữ tử ba vị bọn họ kinh hãi. Chỉ thấy lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chung quanh tất cả đều hóa thành lôi đình vô tận. Lôi từ lĩnh vực thân pháp của Vân Vũ Long Xà vốn uy lực cũng không mạnh, nhưng hiện giờ Mạnh Xuyên dùng hỗn động chân nguyên của bản thân thi triển môn lĩnh vực này, làm một gã thần tôn, uy lực chân nguyên hỗn động của Mạnh Xuyên còn hơn trên lực lượng thân thể của bản thân. Chân nguyên thi triển lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ chung quanh ngàn dặm, uy thế cực kỳ đáng sợ. Thanh thần kiếm của bạch y nữ tử bị lôi từ lĩnh vực bài xích cường đại, càng tới gần Mạnh Xuyên bài xích càng tàn nhẫn, khoảng cách hai dặm liền không cách nào tới gần. Mạnh Xuyên vì che giấu đặc thù hỗn động lĩnh vực hỗn động vẻn vẹn bao phủ phạm vi một dặm chung quanh mình, cách đó một dặm vẫn là dựa vào hỗn động chân nguyên thi triển lôi từ lĩnh vực. Keng keng keng, chín sợi xích màu đen cũng chấn động, bị lôi từ lĩnh vực bài xích cũng dừng lại ở hai dặm. Giống, ngược lại hư ảo dị thú hư ảnh mở miệng rộng, dưới lôi từ lĩnh vực ngăn cản vẫn mạnh mẽ nuốt xuống. Chỉ là Mạnh Xuyên ngoại trừ thi triển lôi từ lĩnh vực, theo đó liền phóng ra một thanh huyết nhận, dùng Vân Vũ Long Xà đao pháp sử dụng huyết nhận. Luận cảnh giới, thân pháp Vân Vũ Long Xà hậu kỳ động thiên cảnh, so sánh với ba vị tôn giả ngoại tộc đạt tới cấp độ viên mãn tôn giả cũng không có ưu thế. Nhưng đây là bí bảo kiếp cảnh, hơn nữa còn là hỗn động chân nguyên sai khiến, uy lực lập tức cường đại hơn nhiều. Oanh oanh oanh, 18 đạo huyết nhận trong nháy mắt mạnh mẽ xé rách trường không. Vốn là chiêu số quỷ dị huyền diệu, dưới sự sai khiến của hỗn động chân nguyên cũng vô cùng bá đạo, mạnh mẽ nghiền nát hư không dị thú hư ảnh, hơn nữa trong nháy mắt tập kích đến bên cạnh ba gã tôn giả. Ba cường giả ngoại tộc này, khi Mạnh Xuyên thi triển ra lôi từ lĩnh vực đã biết đá trúng thiết bản. Chẳng lẽ là tôn giả ngộ ra thiên địa cảnh? Tôn giả đạt tới thiên địa cảnh, hơi chút triển lộ thực lực, chúng ta cũng sẽ không tự nhiên khi nhục. Là cố ý để cho chúng ta động thủ. Ba cường giả ngoại tộc trong lòng bi thương, mà Từ Bảo Nhân lại ở lôi từ lĩnh vực hằng lâm trong nháy mắt, liền trống rỗng cách 3.000 dặm, hắn bình tĩnh quan sát một màn này. Để cho thủ hạ động thủ bắt tôn giả xa lạ này, một là bởi vì lấy thân phận của hắn cũng không thể tự mình động thủ, mặt khác cũng là để cho tay đi xuống sờ sờ chi tiết của đối phương, nếu thật sự chẳng phải cố ý che giấu thực lực cứng rắn, cũng tốt có chuẩn bị. Đi thôi, bên trong thân bạch y nữ tử có lưu quang hiện lên, lại là một bộ khải giáp màu bạc, nàng khiêng lôi đình lĩnh vực mạnh mẽ hướng xa xa bay đi. Nhưng một thanh huyết nhận tới. Phương đại ca, bạch y nữ tử lo lắng hô, đồng thời thi triển trường pháp ngăn cản huyết nhận kia. Oanh, oanh, oanh. Huyết nhận vô cùng bá đạo, trong nháy mắt xuyên qua bàn tay nàng, hộ thể giáp khải của nàng, thân thể của nàng trong nháy mắt bị yên diệt. Tuy rằng cận chiến viễn công đều rất mạnh, luận thực lực cũng vẻn vẹn so với Tần Ngũ bọn họ hơi kém một bậc, nhưng ở trước mặt Mạnh Xuyên bây giờ, tự nhiên rất yếu ớt. Tha cho tính mạng ta nguyện thần phục, tiểu nam tử gầy gò hắc giáp hoảng sợ liên tục truyền âm. Oanh, một lưỡi dao máu tập kích qua, hắc giáp gầy tiểu nam tử lại trống rỗng biến mất, tiến vào sâu bên trong hư không, nhưng một đạo huyết nhận kia cũng đuổi theo vào hư không sâu. Hư không đa tầng, tiểu nam tử gầy hắc giáp không ngừng biến ảo, và lại có thể không ngừng thuấn di, chỉ là dưới lôi từ lĩnh vực áp chế, khoảng cách thuấn di của hắn chỉ có thể trong vòng 10 dặm. Oanh, oanh, oanh. Ước chừng 9 đạo huyết nhận vây quanh nó, ở các cấp độ khác nhau hư không đuổi giết, tuy rằng hắc giáp gầy nam tử không ngừng dựa vào thuấn di, trên thực tế thuấn di cũng là muốn thời gian, huyết nhận thật sự quá nhanh. Chín đạo huyết nhận điên cuồng vây công, vẻn vẹn chỉ có 3 hơi thời gian. Phốc phốc, vẻn vẹn chỉ có một đạo huyết nhận xuyên qua thân thể hắn, thân thể tiểu nam tử gầy gò của hắc giáp bắt đầu bị giết chết, trong mắt hắn có không cam lòng cùng tuyệt vọng. Là người mạnh nhất thế giới quê hương, hắn 300 năm thành tôn giả, ngàn năm tu luyện tới động thiên cảnh viên mãn, đem thần thông tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ dựa vào năng lực bản thân đã bộc phát ra thực lực cánh cửa đế quân, nhưng lần này vẫn là thua. Ánh mắt Mạnh Xuyên rơi vào trên người thanh lân cường giả kia. Vị thanh lân dị tộc cường giả kia, chín sợi xích cũng không phải thủ đoạn mạnh nhất, hắn mạnh nhất chính là thân thể. Từng thanh huyết nhận của Mạnh Xuyên xuyên qua thân thể hắn, chỗ bị công kích xuất hiện lỗ hồng, nhưng rất nhanh nước chảy, thân thể khôi phục hoàn hảo. Toàn bộ thân thể hắn phảng phất như một đoàn nước chảy kỳ lạ, lấy Mạnh Xuyên hỗn động chân nguyên, khống chế huyết nhận, chỉ bằng vào Vân Vũ Long Xà đao pháp dĩ nhiên cũng không thể hủy diệt, không đến tình huống đặc thù, Mạnh Xuyên không muốn thi triển cực hạn tuyệt học. Thân thể thật lợi hại, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chọc vào đại địch rồi, cường giả Thanh Lân dị tộc trong lòng lại hoảng sợ, hai đồng bạn khác đều mất mạng, cũng chỉ có hắn dựa vào thân thể miễn cưỡng chống đỡ, hắn tin tưởng Tô giả lợi hại này thủ đoạn định không ít, hao phí chút khí lực cũng có thể bắt được hắn. Phương huynh cứu mạng, cứu mạng. Cường giả ngoại tộc Thanh Lân phi hành về phía xa, nhưng dưới sự áp chế của lôi từ lĩnh vực, tốc độ phi hành của hắn cũng rất chậm. Người áo bào tím lại lời nhìn cường giả ngoại tộc Thanh Lân, mà là nhìn kỹ Mạnh Xuyên. Có chút ý tứ, từ bào nhân mở miệng nói. Đem bí bảo kiếp cảnh giao cho ta, hơn nữa đi theo ta, ta có thể tha cho người tính mạng. Từ bào nhân thu những tôn giả này làm tùy tùng, chỉ điểm bọn họ, cũng ban cho bọn họ chỗ tốt, chính là thời khắc mấu chốt để cho bọn họ phát huy tác dụng. Ví dụ như đi thăm dò hiểm địa, ví dụ như thăm dò chi tiết của cao thủ. Hiện giờ chết hai người, có thể nhìn ra một chút chi tiết của Mạnh Xuyên, người áo tím rất hài lòng. Cái này tự xưng là Đông Ninh, thi triển lĩnh vực, thi triển chiêu số, đều là phạm chủ động thiên cảnh như trước, từ bào nhân thầm nghĩ. Lại có thể bộc phát thực lực mạnh như vậy, 89 phần 10 là hệ thống tu hành cường đại, hơn nữa còn có bí bảo kiếp cảnh. Dùng tính mạng của hai phế vật, đổi lại một tùy tùng cường đại, còn có thể có thêm một kiện bí bảo kiếp cảnh, thật đúng là kiếm được. Người áo tím tâm tình sung sướng vẫn quan sát Mạnh Xuyên như trước, quan sát từng cử động, quan sát bất kỳ biểu hiện nhỏ nào, suy luận. Người theo dõi, Mạnh Xuyên nghi hoặc nhìn đối phương. Đáp ứng, có thể sống, không đồng ý, chết đi, từ bào nhân nói. Cho người 10 hơi thở thời gian suy nghĩ. Lúc này, cường giả ngoại tộc Thanh Lân ở lôi từ lĩnh vực cũng cẩn thận phi hành về phía tử bào nhân, đồng thời chờ mong. Ta yếu như vậy, liền không để ý đến ta đi. Trong thiên lý lôi từ lĩnh vực, từng thanh huyết nhận từng vòng phi hành siêu tốc độ, ở lôi từ lĩnh vực không ngừng gia tốc, dần dần đạt tới cực hạn, uy lực cũng càng thêm khủng bố. Giết! Mạnh Xuyên lười lãng phí thời gian, từng thanh huyết nhận trong nháy mắt biến mất, lèn vào hư không sâu sắc đến gần vị tử bào nhân kia. Sau khi đạt tới hỗn động cảnh, hỗn động chân nguyên tinh thuần vô cùng, ở thế giới quê hương, lưỡi máu của Mạnh Xuyên ở khoảng cách ngàn dặm đều có thể bảo trì uy lực đỉnh phong, mà ở ngoài vực không có thiên địa quy tắc áp chế, tầm thường trở ngại đều rất ít, hỗn động chân nguyên ở ngoại vực hư không phi hành cũng nhanh hơn, chẳng những phạm vi cảm ứng đại trướng, ở vạn dặm khoảng cách nội huyết nhận đều có thể bảo trì uy lực đỉnh phong, xa hơn nữa à, uy lực sẽ nhanh chóng suy giảm. Rất tốt, cảm ứng được từng thanh huyết nhận từ sâu bên trong hư không kích tới. Từ bào nhân lại rất bình tĩnh, lấy từ bào nhân làm trung tâm trong phạm vi vạn dặm, hư không trong nháy mắt đông lạnh. Bất kể là cường giả Thanh Lân dị tộc cẩn thận phi hành, Mạnh Xuyên, lôi từ lĩnh vực, huyết nhận phi hành trong hư không sâu sắc, đều bị hư không đóng băng. Cường giả ngoại tộc Thanh Lân không thể nhúc nhích, ánh mắt xoay tròn. Lôi từ lĩnh vực trực tiếp tiêu tán, không cách nào duy trì nữa. Ầm ầm, Mạnh Xuyên đứng tại chỗ, chung quanh có một mảnh hắc ám lĩnh vực, mạnh mẽ chống cự hư không đóng băng. Xuy xuy, huyết nhận phi hành siêu tốc, ở hư không đông lạnh sau đó, tốc độ nhanh chóng chậm lại, không đủ mở thành trước đó, mặc dù vẫn đang bay, nhưng uy lực đã quá thấp. Từ bào nhân vẻn vẹn chỉ một chiêu liền trong nháy mắt nắm trong tay toàn cục, đồng thời mở miệng lại đọc một chữ. Băng. Ba, ba, ba. Hắn chung quanh vạn dặm đông lạnh hư không, phảng phất như gương vỡ vụn, phiến hư không này trước đóng băng, sau đó lại nứt ra hóa thành vô số mảnh vụn không gian, khi không gian vỡ ra, ngược lại tránh được cường giả ngoại tộc Thanh Lân. Từng thanh huyết nhận ở sâu trong hư không cũng bắt đầu vỡ vụn, từng thanh huyết nhận dĩ nhiên bị vây trong mảnh vụn không gian bất đồng. Ong! Mạnh Xuyên đứng tại chỗ cũ, hư không của hắn cũng đang nứt thành từng mảnh, nhưng hỗn động lĩnh vực chấn áp bốn phương, phạm vi 10 dặm chung quanh bản thân hắn vẫn là một mảnh hắc ám, vô cùng ổn định, không gian bên ngoài vỡ vụn không ảnh hưởng được Mạnh Xuyên. Hỗn động lĩnh vực mặc dù vẻn vẹn chỉ 10 dặm, nhưng ngay cả thiên địa quy tắc cũng có thể mạnh mẽ bài xích. Nếu nói thiên địa lĩnh vực của các đế quân am hiểu chấn áp trói buộc, lĩnh vực hỗn động của Mạnh Xuyên am hiểu nhất chính là bài xích, loại trừ tất cả các lực lượng bên ngoài, nếu là nguyện ý cũng có thể thôn phệ hết thảy lực lượng bên ngoài. Mau chóng giải quyết hắn, Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, toàn thân đột nhiên bộc phát ra lôi đình trói mắt, lôi đình khủng bố trong nháy mắt xuyên qua hư không, bổ về phía tử bào nhân. Thần thông, thiên nộ. Sau khi đạt tới hỗn động cảnh, thân thể Mạnh Xuyên càng thêm cường đại. thần thông cũng tự nhiên tăng lên trên phạm vi lớn. Lôi điện trong nháy mắt bộc phát, tốc độ quá nhanh, Từ Bảo Nhân mặc dù kịp phản ứng, nhưng thân thể không kịp di động, đã bị một đạo khủng bố lôi đình trực tiếp đánh trúng. Uy hiếp của thiên độ, liệt thiên kiếm trận sánh ngang với sư tôn Tần Ngũ dốc sức một kích, tốc độ nhanh hơn. Áo bào tím trên thân thể lại hiện lên tầng sáng, lôi đình chói mắt bổ vào trên người hắn, tất cả đều bị tầng sáng bên ngoài cơ thể ngăn cản, điện xà ở ngoài tầng ánh sáng tản đi, Từ Bảo Nhân lại không tổn hao chút nào. Người áo tím không thèm để ý lôi đình này, ngược lại trịnh trọng nhìn lĩnh vực hỗn động chung quanh Mạnh Xuyên, thầm nghĩ. Lĩnh vực thật mạnh, không nghĩ tới ngoại trừ lôi điện lĩnh vực kia, hắn còn có lĩnh vực hộ thân lợi hại hơn, tựa hồ là thôn phệ lĩnh vực chấn áp. Từ Bảo Nhân cũng toàn lực xuất thủ. Mạnh Xuyên ở hư không, bị điên cuồng áp xúc thành hình ống dẫn, cả người bao gồm cả hỗn động lĩnh vực, đều bị vây ở trên một đường ống hư không. Sau khi đạt tới thiên địa cảnh, đối với vạn sự vạn vật tìm hiểu lý giải đã đến mức tự thành thiên địa quy tắc, chiêu số cũng càng thêm hoàn mỹ. Từ Bảo Nhân phương xưởng đối với hư không khống chế so với Mạnh Xuyên còn hoàn mỹ hơn nhiều. Hư, thậm chí ngoài mặt thao túng hư không, âm thầm một thanh đoàn mâu từ khe hở hư không lặng lẽ đánh lén Mạnh Xuyên. Đoàn mâu này chính là bí bảo kiếp cảnh. Đánh lén âm thầm này cũng là một trong những sát chiêu mạnh nhất chân chính của Từ Bảo Nhân. Oanh, Mạnh Xuyên đối với hư không cảm ứng cũng nhạy cảm, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cảm giác được có một uy hiếp khủng bố nhanh chóng tiếp cận. Giết, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, trong nháy mắt động. Tốc độ dòng thời gian thay đổi. Mọi thứ xung quanh đang nhanh chóng chậm lại. Tốc độ dòng chảy thời gian gấp 20 lần. Nguyên bản muốn bằng vào thần thông thiên nộ oanh kích đối thủ, làm cho đối phương tê liệt trong nháy mắt, huyết nhận là có thể chém giết đối thủ. Nhưng nếu đã thất bại, vậy thì vận dụng cực hạn tuyệt học đi. Từ giao thủ mà xem, đối phương hiển nhiên rất am hiểu hư không nhất mạch, thân pháp vân vụ long xà của mình hoàn toàn bị đối phương áp chế, cho dù bằng vào hỗn động chân nguyên, kiếp cảnh bí bảo vẫn bị vây ở thế hạ phong. Ầm ầm. 18 thanh huyết nhận phi hành mỗi người tốc độ thời gian thay đổi, đạt tới tốc độ lưu thông thời gian gấp 20 lần, tốc độ huyết nhận so với chân thân Mạnh Xuyên nhanh hơn nhiều, tốc độ bộc phát trong nháy mắt phối hợp với tốc độ dòng chảy thời gian, từng thanh huyết nhận đã đạt tới thời gian chớp thân 50 vạn dặm, cho dù so sánh với tốc độ lôi điện quang mang chân chính, cũng chênh lệch không ra. Từ Bảo Nhân sắc mặt đại biến, thân thể cũng không kịp di động, từng thanh huyết nhận liền oanh kích trên người hắn. Quá nhanh. Ầm ầm. Mỗi một thanh huyết nhận oanh kích trên người Từ Bảo Nhân, mỗi một thanh huyết nhận uy thế so với lúc trước thì triển vân vụ long xà đao pháp mạnh hơn nhiều, mỗi một kích uy lực làm cho cường giả thanh lân dị tộc xa xa đều líu lưỡi. Nếu oanh kích trên người ta, thân thể của ta cũng phải bị mai táng. Từ Bảo thân thể người có tầng sáng mờ mịt, hắn toàn lực thi triển thủ số hộ thể, trịnh trọng ngăn cản. Nhìn như một tầng quang tầng mỏng manh lại ngăn cản được 18 thanh huyết nhận liên tiếp cuồng công. Mỗi lần thân thể hắn lóe lên, đều chạy trốn đến 3.000 dặm. Nhưng mỗi một thanh huyết nhận quá nhanh, mỗi lần Từ Bảo Nhân di động, 18 thanh huyết nhận liền theo đó lóe lên tiếp tục vây công. Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn ở hư không sâu trong sâu, đang xông về phía Từ Bảo Nhân đang di động né tránh. Bỗng nhiên rất đột ngột, một thanh đoàn mâu màu xám xuất hiện, kịch liệt xuất hiện ở gần, đâm về phía Mạnh Xuyên. Xuy xuy, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, lĩnh vực hỗn động tự nhiên ngăn cản, đoàn mâu màu xám cách Mạnh Xuyên 3 trượng mới hoàn toàn dừng lại. Hỗn động chân nguyên phối hợp với hỗn động lĩnh vực, lực bài xích hộ thân vô cùng khủng bố, đoàn mâu màu xám đâm vào khoảng cách 3 trượng thì cũng không cách nào đi tới. Đạt tới thiên địa cảnh, còn ngụy trang là tôn giả bình thường, Từ Bảo Nhân cắn răng, vẫn toàn lực ngăn cản 18 thanh huyết nhận cuồng công. Ánh mắt của hắn còn nhìn không ra cực hạn tuyệt học, chỉ là cho rằng Mạnh Xuyên cũng đạt tới thiên địa cảnh. Oanh, Mạnh Xuyên trong nháy mắt ngăn trở đoàn mâu màu xám cho, lại lắc mình theo. Thân pháp vô tận của Mạnh Xuyên thật sự quá nhanh, Từ Bảo Nhân ngăn cản 18 thanh huyết nhận, trong nháy mắt Mạnh Xuyên đã tiếp cận phạm vi trăm dặm của hắn. Hư, một thanh ma chủy màu đen từ thức hải Mạnh Xuyên bay ra, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách trăm dặm, đâm vào trong đầu Từ Bảo Nhân. Phốc phốc, hắc sắc ma chủy mạnh mẽ đâm thủng nguyên thần xé nát Từ Bảo Nhân. Vì tự thân tu hành không bị ảnh hưởng gì, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ vận dụng một thành nguyên thần bản nguyên luyện chế ma chủy, nhưng nguyên thần tầng 7 ma chủy đối phó nguyên thần tầng 6, vẫn như trước nát bấy nguyên thần. Suy! Một tờ giấy bùa thần bí trong ngực người áo tím lại lặng yên không một tiếng động hóa thành tro bụi. Từ Bảo Nhân nguyên thần nguyên bản nát bấy, trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo, ngay cả tiêu hao lực lượng cũng khôi phục đến hoàn mỹ, nhưng trong lòng hắn lại hoảng sợ vạn phần. Bởi vì phù giấy kia chính là vật bảo mệnh thay tử phù, Chỉ có bản thân tử vong trong nháy mắt mới có thể kích phát, trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái hoàn hảo nhất. Chư thiên đi lại, tử bào nhân không chút do dự lập tức kích phát một kiện vật bảo mệnh khác. Trong nháy mắt tử bào nhân trong nháy mắt hóa thành 28 tử bào nhân. Không! Mỗi tử bào nhân tốc độ đều cực nhanh, thân ảnh lại quỷ mị khó lường, tất cả đều phân tán chạy trốn. Nói đến chậm chạp, kỳ thực là chuyện trong nháy mắt. Ma chùy của Mạnh Xuyên vừa mới nghiền nát nguyên thần của tử bào nhân, người áo bào tím lại lông tóc vô thương, hơn nữa chia làm 28 người áo bào tím điên cuồng chạy trốn. Mỗi khí tức của tử bào nhân đều là chân thật, chạy trốn cũng cực nhanh, nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Người không thoát khỏi, trước khi tiến vào ngoài vực đã xem qua rất nhiều hồ sơ, Mạnh Xuyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý không chút hoảng hốt. Oanh! Mạnh Xuyên trong nháy mắt chia làm 6. Một chân thân, 5 nguyên thần phân thân, thì triển đều là thân pháp vô tận, trong nháy mắt đuổi theo hướng không cần. So với 6 Mạnh Xuyên nhanh hơn là 24 thanh huyết nhận lưu quang. Dầm! 24 thanh huyết nhận lưu quang, tốc độ bộc phát trong nháy mắt được sánh ngang với quang mang thiểm điện chân chính. Phốc phốc! Trong nháy mắt, ước chừng 23 người áo bào tím đều bị huyết nhận lưu quang oanh trúng, tất cả đều nổ tung ra, còn có một tử bào nhân bị huyết nhận lưu quang oanh kích, bên ngoài thân có tầng mông mông quang chống lại huyết nhận lưu quang. Đó là chân thân, 6 ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên lập tức vây quanh. Vây quanh đồng thời, cũng có huyết nhận lưu quang đem 4 tên giả khác tử bào nhân đánh nát. Trốn! Chân thân bại lộ tử bào nhân phương xưởng, điên cuồng chạy trốn, tốc độ thời gian chung quanh đều tăng vọt lên gấp 15 lần. Luận hư không tạo giới, tử bào nhân phương xưởng có lẽ lợi hại một chút, nhưng về tốc độ. Vô tận đao của Mạnh Xuyên theo đuổi tốc độ cực hạn, tốc độ bộc phát phối hợp với tốc độ dòng thời gian, so với phương xưởng dùng hết thủ đoạn còn nhanh hơn. Hơn nữa, ước chừng 6 Mạnh Xuyên vây quanh. Ong! Mỗi Mạnh Xuyên đều phóng thích tinh thần ba động. Khi một nguyên thần phân thân tới gần tử bào nhân trong khoảng cách trăm dặm, tinh thần ba động cũng trùng kích đến tử bào nhân thi triển hư không thân pháp lập tức bị ảnh hưởng. Trải, chân thân Mạnh Xuyên cũng thuận thế đi vào khoảng cách trăm dặm. Phốc phốc, hắc sắc ma chùy lần thứ 2 xuyên qua hư không, đâm vào trong thức hải của tử bào nhân. Ánh mắt tử bào nhân trong nháy mắt mê mang. Sư tôn, ta làm người thất vọng, ánh mắt người áo tím hoàn toàn ảm đạm, thân thể phiêu phù trong hư không. Bị lĩnh vực của Mạnh Xuyên triệt để áp chế. Trước khi chết, người áo tím cũng không cầu xin tha thứ. Phương xưởng hắn tung hoành cả đời, từng quỳ xuống cầu xin, nhưng sau lần đó, liền thề, từ nay về sau không bao giờ cầu xin tha thứ nữa. Thế nhưng bộ ta thi triển nguyên thần cấm thuật ma chùy mới đánh chết hắn. Mạnh Xuyên đứng trước thi thể này, âm thầm thổn thức. Từ sau khi đạt tới hỗn động cảnh, Mạnh Xuyên liền triệt để vô địch với thương nguyên giới. Ở thương nguyên giới hắn hơi chút triển lộ một tên thực lực liền hoàn toàn vô địch, ai ngờ lần đầu tiên đến ngoại vực, liền buộc phải dốc hết toàn lực. Thiên địa cảnh, so với động thiên cảnh đích thật là chất biến, Mạnh Xuyên vất tay đem thi thể người áo tím thu vào trong động thiên bảo vật, theo đó nhìn về phía xa xa, Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân u ám đã đến phía trước cường giả thanh lân dị tộc. Tha mạng, cường giả ngoại tộc thanh lân hoảng sợ vạn phần. Thực lực thiên địa cảnh, nguyên thần tầng 7. Tồn tại khủng bố như vậy, làm sao hắn có thể chọc được? Đi thôi, nguyên thần phân thân mang theo cường giả thanh lân dị tộc, trong nháy mắt xẹt qua hư không, đi tới bên cạnh chân. Một loạt nguyên thần phân thân đều dung nhập vào trong chân thân Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhìn cường giả thanh lân ngoại tộc, lạnh lùng nói. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, lát nữa ta sẽ cẩn thận xem xét trí nhớ của ngươi, nếu phát hiện ngươi có bất kỳ lời nói dối nào, ngươi sẽ chết chắc. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ thành thật thật dặn dò, cường giả ngoại tộc thanh lân lấy lòng nói. Ta hỏi ngươi, Mạnh Xuyên trực tiếp nói. Vừa rồi từ bào nhân phương xưởng, quê hương có phải thật sự là huyết dương giới hay không? Huyết dương giới có thể có kiếp cảnh đại năng. Bẩm tiền bối, cường giả thanh lân dị tộc cung kính nói. Phương xưởng kia đích thật là đến từ huyết dương giới trung đẳng, đương đại huyết dương giới có 2 vị đế quân, một vị là tam sư huynh Mặc Dương đế quân của hắn. Một vị là sư tôn Xích Dương đế quân của hắn, Mặc Dương đế quân nghe nói là đế quân trung kỳ, mà Xích Dương đế quân đã là đế quân viên mãn, uy danh lan xa. Quan hệ với hắn giao hảo, có kiếp cảnh đại năng không? Mạnh Xuyên lại truy vấn. Không có, cường giả ngoại tộc thanh lân lại nói. Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, trí nhớ của một vị tôn giả quá mức mênh mông phức tạp, đơn giản lật xem tối thiểu phải một canh giờ, nếu mình muốn chạy trốn, một canh giờ là lãng phí không nổi. Vẫn là hỏi đến nhanh hơn. Hiện tại xem ra, sau lưng Phương Xưởng chỉ có hai vị đế quân. Hắn rời khỏi Thương Nguyên giới, cũng là mang theo rất nhiều bảo vật hộ thân, có thể lẫn lộn thiên cơ, hơn nữa thiên địa đại điện vốn có tác dụng che giấu thiên cơ, phải là đại năng kiếp cảnh am hiểu nhân quả nhất mạch mới có thể suy diễn ra vị trí của Mạnh Xuyên. Nếu sau lưng đối phương thật sự có kiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên phải lập tức thoát khỏi dòng sông này. Ta hỏi ngươi, phiến hư không này thuộc về tòa hạ hệ nào? Mạnh Xuyên hỏi. Thiên Phong Hà Hệ, cường giả ngoại tộc Thanh Lân lập tức nói. Thiên Phong Hà Hệ, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Mênh mông thời không dài sông, hệ sông rất nhiều, tự nhiên rất nhiều cùng tên. Rất nhiều tên Hà Hệ đều có lai lịch đặc thù, mặc dù cùng tên, cũng sẽ không nguyện ý thay đổi. Theo Thương Nguyên Tổ Sư ghi lại thời không cương vực đồ, gọi là Thiên Phong Hà Hệ ước chừng có 6 cái. Thiên Phong Hà Hệ, thuộc về Hà Vực nào? Mạnh Xuyên tiếp tục hỏi. Hà Vực nào? Cường giả Thanh Lân dị tộc nghi hoặc nói, hắn là một tôn giả ra thế giới hạ đẳng, kiến thức có hạn, rất nhiều tình báo bí ẩn hắn cũng không biết. Mạnh Xuyên nhìn tôn giả ngoại tộc này, hơi sửng sốt, truy hỏi. Xung quanh Thiên Phong Hà Hệ có hệ hà nào, ngươi cũng biết chứ? Vãn bối hiểu không phải là quá nhiều, cường giả ngoại tộc Thanh Lân cười nói. Ta chỉ nghe nói qua xung quanh có Động Sơn Hà Hệ, Ám Triều Hà Hệ, Tam Hoàn Hà Hệ, những thứ khác thì không biết. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Thiên Phong Hà Hệ, hệ Động Sơn Hà Hệ, hệ sông Ám Triều, hệ sông Ba Vòng, liền kề nhau, tương ứng với bản đồ lãnh thổ thời gian và không gian. Mạnh Xuyên lập tức hiểu mình lưu lạc đến đâu. Ta nguyên lai lưu lạc đến Thiên Phong Hà Hệ của Vu Cổ Hà Vực, Mạnh Xuyên trong lòng có chút phổ biến,